cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Chi Minh cũng chẳng biết đã rời đi thế nào. Mục đích đến để hạch tội sớm đã bị mùi thịt thơm lừng trong đầu chiếm trọn. Mãi đến khi đi thật xa vẫn cảm thấy hương thơm ấy quanh quẩn nơi chóp mũi. Tang Ninh đợi y đi khỏi, liền gọi Hoắc Tĩnh Nhã mấy người nhanh chóng chặn cửa cho kỹ. Trong thôn thường xuyên bị dã thú tấn công. C.H.E.T. vương ít người. Chủ nhân căn nhà này cũng là bị dã thú làm hại mà chết. Bên này cửa cũng không nguyên vẹn, còn cần dùng cành cây gia cố toàn bộ. Để đảm bảo an toàn, các nàng chia làm hai tốp ở trong hai căn phòng. Tang Ninh ở cùng phòng với Hoắc Trường An, Hoắc Tĩnh Nhã và Cẩm Đường. Y phục giữ ấm đều bị người thôn Lộc gia cướp đi hết. Chỉ có thể dùng cỏ khô để giữ ấm. Chặn cửa xong, Tang Ninh liền định tắt đèn. Cái đèn này mùi rất nồng, ngửi lâu sẽ hại đến thân thể con người. Đó là dầu mỏ nàng chiết xuất từ sông. Dân làng thôn Lộc gia chỉ biết nước sông đen ngòm, có mùi lạ, không biết nguyên nhân là gì. Tang Ninh đi xem qua liền hiểu rõ, nơi này vậy mà có mỏ dầu. Nước đó tuyệt đối không thể uống được nữa. Nếu còn uống nữa thì dân làng sẽ C.H.E.T. hết. Nàng đang định thổi tắt, lại thấy bát đặt bên cạnh Hoắc Trường An. Canh rau dại bên trong mới chỉ uống được 1/3. Đây chính là dùng nước linh tuyền nấu, còn thêm cả trứng gà. Y không uống thì thật là quá lãng phí. Ngươi uống hết canh đi. Hoắc Trường ăn thấp giọng nói. Cẩm Đường uống đi. Tứ thúc, con uống no rồi. Rất no. Tứ thẩm đối với y thật tốt. Cứ liên tục nhét thịt vào miệng y. Cẩm Đường không uống. Tang Ninh lại thúc giục Hoắc Trường An, ngươi mau uống hết đi, thân thể không muốn khỏe lại sao? Nghĩ nghĩ, nàng lại dỗ dành, ngoan nào, hài tử nghe lời sẽ có kẹo ăn. Lần này dường như không còn bị dỗ được nữa. Hoắc Trường An không uống. Tang Ninh nghĩ y chắc chắn còn đang giận, nàng cũng giận rồi, đâu phải thân thể của nàng, muốn uống thì uống không thì thôi. Phu. Một tiếng thổi mạnh tắt đèn, Tang Ninh nằm xuống đám cỏ khô đã trải sẵn. Tứ tẩu, hôm nay người có phải cãi nhau với tứ ca không? Hoắc Tĩnh Nhã khẽ hỏi, đêm nay mọi người thực ra đều nhìn ra rồi. Tứ ca trước đây rất thích nói chuyện với tứ tẩu, đêm nay một câu cũng không nói. Không có, tiểu hài tử đừng có tò mò linh tinh. Hài tử cái gì chứ? Nàng đã đến tuổi bàn chuyện hôn sự rồi có được không? Hoắc Tĩnh Nhã lại nói về chuyện trước đây. Xin lỗi Tang Ninh, lúc đó không biết Tang Ninh ở nhà thực ra sống không tốt. Bởi vì người mẹ kế kia của nàng ở bên ngoài luôn giả bộ làm người tốt. Tứ tẩu, rốt cuộc người và tứ ca khi đó là chuyện gì vậy? Hoắc Tĩnh Nhã lại hỏi. Nhưng vấn đề này, Tang Ninh không thể nói thật. Bởi vì khi đó quả thật là Tang Ninh tự nguyện đi hãm hại Hoắc Trường An. Nàng cũng là một kẻ đáng thương, chỉ muốn một lòng gả đi. Không biết đó là do người khác dụ dỗ nàng làm. Ta cũng không biết, uống một chén rượu, liền cảm thấy khó chịu. Đi ra ngoài thì gặp ca ca ngươi. Chắc chắn là do mẹ kế của ngươi làm. Hoắc Tĩnh Nhã tức giận nói, chắc là vậy. Bà ta đối với người rất tệ sao? Không cho người ăn cơm. Cũng không phải, người mẹ kế giả tạo đó sẽ không công khai hà khắc nàng. Luôn dùng thủ đoạn hèn hạ, ví dụ như luôn nói những lời có vẻ tâm huyết trước bữa ăn. Nhưng thực chất lại rất khiến người ta phản cảm. Tang Ninh lại là người thẳng tính, tại chỗ tức giận đến không chịu ăn cơm. Rồi phụ thân nàng liền nhân cơ hội giáo huấn nàng. Giam nàng lại để kiểm điểm, chưa từng ăn một bữa cơm vừa ý, no bữa này đói bữa khác. Xem ra, Tang Ninh và nàng cũng khá giống nhau. Nàng nói xong lời này, liền nói một câu, ngủ đây, rồi không nói gì nữa. Vài giây sau, nàng nghe thấy tiếng uống canh rất nhỏ. thế mới phải chứ, lãng phí thức ăn là phải chịu quả báo của trời. Nhiều người như vậy, nhiều người như vậy, đều không có cơm ăn kia mà. Nửa đêm về sau, Tang Ninh cuối cùng cũng biết vì sao Hoắc Trường An không uống canh. Y sợ tiểu tiện, trước đây đều ngủ ngoài trời. Y trước khi ngủ tự mình bò một đoạn để giải quyết. Bây giờ thì không tiện lắm. Y trước tiên vươn tay kéo kéo cẩm đường, nhưng không làm cẩm đường tỉnh, lại định tự mình bò. Tay Tang Ninh đang đặt trên người cẩm đường, cho nên y thực ra kéo chúng là cánh tay của nàng. Muốn đi tiểu sao? Nàng bò dậy, ta tự mình, đừng lằng nhằng, đừng động đậy, ta có cách. Trong không gian của Tang Ninh còn có những chiếc vại gốm bỏ không? Lấy một cái làm chậu tiểu tiện là được. Đằng nào cũng tối đen như mực, ai cũng chẳng nhìn thấy gì. Nàng lấy ra một cái vại gốm, liền C, Q, N Hoắc Trường An. Ngươi làm gì vậy? Hoắc Trường An nắm lấy tay nàng. Không cần xuống giường, có vại gốm dư. Tang Ninh, ngươi đừng làm những chuyện này nữa. Đã muốn rời đi thì đừng. Nếu ngươi là vì phụ thân ngươi mà bù đắp cho chúng ta, cũng không cần thiết. Y là y, ngươi là ngươi. Tang Ninh giật giật tay không thoát được, đành phải giải thích trước. Ta không phải thay y bù đắp. Ta đã nói rồi, ta không gánh tội thay y. Chúng ta không làm phu thê, cũng có thể là thân nhân. Kỳ thực quan hệ thân nhân mới là bền lâu nhất. Ngươi nghĩ xem, phu thê còn có khả năng tình cảm rạn nứt, không nhất định ở bên nhau cả đời đúng không? Ngươi cứ xem ta như muội muội, ta xem ngươi như huynh trưởng. Sau này ấy ngươi đứng dậy được, mạnh mẽ rồi, nhớ chiếu cố ta một chút là được rồi. Hô hấp của Hoắc Trường An bỗng nhiên không ổn định. Sao vậy? Tang Ninh tưởng y lại bị mất kiểm soát. Lần nữa giật tay, lần này thì thoát ra được. Nàng vươn tay sờ một cái, chạm vào mờ u bàn tay y. Ninh, ta có thể kiểm soát được rồi. Có cảm giác rồi. Y có cảm giác muốn tiểu tiện, là vừa rồi không nhận ra. Kỳ thực y chính là bị nước tiểu làm tỉnh giấc. Trong bóng tối, khóe mắt thiếu niên tràn đầy lệ. Ai hiểu điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là y không còn là phế nhân. Y đang từng chút lấy lại tôn nghiêm. Ninh Nhi, ta. Giọng nói kích động của thiếu niên chợt dừng lại, bởi vì một đôi tay mềm mại đặt lên. Y cũng cảm nhận được. Có thể kiểm soát được rồi sao? Tốt quá, Tang Ninh cũng rất kích động. Tiện tay liền nhét vào trong vải gốm. Y chắc cũng sẽ sớm đứng dậy được. Trong bóng tối, nàng không nhìn thấy ánh mắt của thiếu niên đã thay đổi. Dường như con thú ngủ yên trong cơ thể cuối cùng đã thức tỉnh. Trở nên bá đạo, mãnh liệt, quyết tâm phải có được. Hai ngày thời gian thoáng chốc trôi qua. Đây là ngày cuối cùng Lộc Chi Minh dành cho người nhà họ Hoắc. Tang Ninh lặng lẽ đứng ở một vách đá nhìn nửa ngày, rồi nắm lấy đá trèo lên trên. Nàng tìm thấy lối ra rồi sao? Không xa đó, Phùng Đại Lực kinh ngạc, Lộc Thời Thâm cũng rất kinh ngạc. Chỗ đó rõ ràng không nhìn ra có gì khác biệt. Nàng làm sao mà phát hiện ra được? Bọn họ đã nghĩ sai rồi. Tang Ninh không tìm thấy lối ra. Nàng chỉ là đi lật những tảng đá đè trên cây thông ở lưng chừng núi. Sau khi làm rơi đá xuống, nàng lại trèo xuống. Ngươi, vừa rồi làm gì vậy? Lộc Thời Thâm không nhịn được tiến lên. Y biết Tang Ninh là người đã có chồng, nhưng không hiểu vì sao, luôn cảm thấy nàng rất thần bí. Cục ức không biết sao lại C, H, E, T rồi. Người cao to như vậy, có phải là do nàng làm không? Trưởng thôn cũng bị nàng ba câu hai lời dụ dỗ phát động cả thôn đi vớt cá dưới sông. Dưới sông làm gì còn cá? Quả thực là hồ đồ. Nàng còn lấy từ chỗ y một số loại thuốc mà cả nhà cần. Phí khám bệnh là nửa củ sâm núi trăm năm tuổi cực kỳ hiếm có. Nàng thản nhiên như vậy, dường như căn bản không lo lắng ngày mai sẽ đến. Lộc Thời Thâm luôn không nhịn được, muốn dò hỏi, ngươi không thấy đá đè cây thông biến dạng rồi sao? Vạn vật hữu linh, nó cũng rất đau. Lộc Thời thâm á khẩu, trong lòng có gì đó đang cuộn trào. Phùng Đại Lực nói thẳng, trượng phu của người đã tàn phế rồi, người thật sự không cân nhắc Thời Thâm sao? Ta đảm bảo Thời Thâm sẽ đối xử với người rất tốt, y sẽ khỏe lại. Tang Ninh nhàn nhạt nói một câu. Nàng nhìn hai người trước mắt, hai người này trong thôn được coi là có tiếng nói. Nàng định thuyết phục hai người dẫn các nàng ra ngoài, nếu không thuyết phục được thì trói lại uy hát. P, nàng là Phật hai mặt, một mặt là Bồ Tát, một mặt là ma. Cách chương.